Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042. Đệ 1042 chương ta sẽ nói. Nào từng tưởng ngày hôm sau, Tiêu Phong ở ánh sáng nhạt hạ tỉnh lại thời điểm phát hiện nằm ở hắn phía trước cách đó không xa. Bóng người không thấy. Sợ tới mức lập tức thanh tỉnh, lập tức nhanh chóng bò lên, vén lên lều trải đi ra ngoài, phát hiện cũng không có người. Tiêu Phong nghĩ đến hôm qua nàng động tác rõ ràng không coi là không mau. Chẳng lẽ, nàng ở lừa hắn? Đúng vậy, nàng như vậy tình cảnh nếu là không đề phòng người, chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại. Lại lần nữa trở lại lều trải chung. Nhìn trống rộng lều trại, Tiêu Phong trong lòng cư nhiên vắng vẻ. Cuối cùng hít sâu một hơi, che giấu trong lòng mất mát, đơn giản tiếp tục nằm ở nguyên lai vị trí thượng, chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát. Liền ở ngay lúc này, lều trại phảng phất bị vén lên, bên ngoài một cổ gió lạnh vọt vào. Tiêu Phong lập tức xoay người dựng lên, ngẩng đầu thấy đến thời điểm cầm một cái có chút phá bồn trên mặt dơ hề hề nữ hài. Cái kia trong bồn mặt còn có thể nhìn thấy ướt nhẹp quần áo vắt khô thành đoàn. Mà trên người nàng đã thay đổi một kiện trường mao y. Phía dưới xuyên một cái to rộng quần. Đây cũng là hắn trước kia xuyên. Tiêu Phong trong khoảng thời gian ngắn nếu không có phản ứng, cứ như vậy ngốc ngốc đứng, trong sông thủy tuy rằng ô nhiễm, nhưng khối băng tạm thời sạch sẽ chút. Ngày hôm qua ta dọn khối băng đặt ở lều trại mặt sau hòa tan, còn dư lại không ít. Ngươi nếu muốn dùng chút củi lửa thiêu nhiệt chính mình tắm rửa dùng đi, đây là ở chỗ này từ Bạch Linh Thanh tỉnh lúc sau gần nửa tháng tới, lần đầu tiên rửa mặt. Đương nhiên cũng có khả năng là từ hôn mê đến bây giờ mới rửa mặt, mà trước mắt người càng sâu, không biết khi nào mới rửa sạch quá chính mình một lần. Nhưng kỳ quái chính là rõ ràng như vậy dơ người, trên người nàng đều tản mát ra toan xú vị, mà hắn lại không có chút nào hương vị. Chẳng lẽ cùng thuần thuần theo như lời hắn đặc thù thể chất có quan hệ? Tiêu Phong nghe được Bạch Linh lời này, theo bản năng nghe thấy hạ trên người mình, cuối cùng ở Bạch Linh trong ánh mắt mang theo xấu hổ. Đi ra ngoài, chính là sau khi ra ngoài Tiêu Phong, xem tràn đầy dơ bẩn trên mặt xẹt qua một mặt ý cười. Bước chân nhẹ nhàng hướng tới lều trại mặt sau mà đi, thoải mái thanh tân trở về, trên mặt như cũ mang theo dơ bẩn. Thậm chí trên người xuyên y phục cũng không thể gặp nhiều sạch sẽ. Nhìn thấy Bạch Linh lúc này đang cúi đầu uống ngày hôm qua hắn cấp bánh đậu xanh thủy, nhẹ giọng nói, ta đi trước làm việc, phỏng chừng phải chờ tới ban đêm mới có thể trở về. Nói xong Tiêu Phong liền hướng bên ngoài mà đi. Lại đi rồi vài bước lúc sau quay đầu. Cái kia, nếu ngươi phải đi có thể nói cho ta một tiếng sao? Nói thật, chúng ta cũng ở chung mau 3 tháng, ta đều thói quen ngươi tồn tại. Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu. Ta sẽ nói. Tiêu Phong hơi hơi mỉm cười, lộ ra sang sảng trắng tinh hàm răng. Uống xong đồ vật lúc sau, Bạch Linh tiếp tục thu tức thân thể của mình. Từ nàng động tác thong thả đến bây giờ đã cũng đủ nối liền. Nếu là người thường, như vậy lâu không có hoạt động, cái nào không cần 3 tháng thời gian tới khang phục. 2 ngày sau, Bạch Linh thực rõ ràng phát hiện Tiêu Phong mang về tới dinh dưỡng dịch càng tốt uống lên chút. Hơn nữa thủy cũng tương đối nhiều. Hơn nữa hắn mỗi ngày trở về lúc sau, tinh thần cũng không như phía trước như vậy hảo. Bạch Linh hiện tại đã hoàn toàn có thể nắm giữ thân thể. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng thân thể cường độ thành bao nhiêu tốc độ tăng trưởng, lực lượng cũng thập phần khổng lồ. Liền tình gặp được phía trước như vậy đại quy mô nổ mạnh, nàng không đi, kia uy năng cũng nại nàng không gì. Có thể thấy được Bạch Linh hiện tại cỡ nào cường đại, nhưng nàng như cũ không dám bại lộ chính mình, bởi vì nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trải qua nổ mạnh sự tình làm nàng biết, bản lĩnh lại đại quả nhiên vẫn là yêu cầu giấu dốt. Hết chương.